Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 3, Nguyệt Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi nào? Triệu Vân ngạc nhiên, hoàn nhìn xem bốn phương. Thật lâu, ánh mắt của hắn đặt ở không trung, giữa không trung treo lấy một vòng sáng tỏ ánh trăng, cũng không phải là viên nguyệt, mà là hình trăng lưỡi liềm, lóe tựa như ảo mộng quang. Ở trên ngồi nhất hư ảo nữ tử, chính hai tay nâng gương mặt, đối với hắn nháy mắt. Triệu Vân hù dọa toàn thân một kích linh, mãnh liệt lui về phía sau. Ngươi là ai a, Nguyệt Thần? Nữ tử cười cười nói nói trong trẻo. Ngươi là thần, thần xinh đẹp không? Nguyệt Thần cười mỉm, đôi mắt đẹp chớp tránh đấy, tràn ngập ma lực, xinh, xinh đẹp. Triệu Vân ngơ ngác nói, trẻ con là dễ dạy. Nguyệt Thần cười thu con mắt, không biết từ cái kia lấy ra một mặt hư ảo cái gương nhỏ. Đối với tấm gương trái ngó ngó lại nhìn xem, thỉnh thoảng đấy, vẫn để ý một chút hư ảo mái tóc, mạo muội hỏi một chút, đây là đâu? Triệu Vân nói, trong ý thức của ngươi. Nguyệt Thần duỗi lưng mỏi. Ta chính là thần minh giấu ở trong sợi dây chuyền hình trăng lưỡi liềm. Sợi dây chuyền trăng lưỡi liềm liễu như tâm tiễn đưa chính là cái kia. Bằng không thì ngươi nghĩ sao? Nguyệt Thần ngáp lên, nhìn lên liền biết, các nàng này nhi còn chưa ngủ tỉnh. Vậy ngươi vì sao không đi ý thức của nàng trong? Tìm ta cái này làm chi? Triệu Vân nghi ngờ nói, tiểu nha đầu kia lấy cửu thế luân hồi phát hạ đại chí nguyện, chúc người cả đời an khang. Ta xem nàng làm khế ước hẹn, mà sợi dây chuyền trăng lưỡi liềm chính là khế ước vật dẫn. Đúng là này đại chí nguyện mới làm thức tỉnh ta. Lúc ta tỉnh tại trên người ai, liền sẽ tại trong ý thức của người đó. Giải thích như vậy có thông tục dễ hiểu hay không? Đợi chút, để ta hốt vuốt. Triệu Vân có chút mộng, một Nguyệt Thần làm hắn trở tay không kịp. Ngoài ý muốn nhất còn là cái kia sợi dây chuyền trăng lưỡi liềm. Đúng là cất giấu bí mật lớn như vậy. Thật vừa đúng lúc, hắn tại cái này khai ra thần minh. Thân ta đã diệt, chỉ còn một tia tàn thức này tồn tại. Sau này, sẽ mượn thân thể của ngươi, đến dưỡng ta chi hồn. Lúc Triệu Vân nghi hoặc, Nguyệt Thần ung dung nói, ngươi cứ an tâm, lần này dưỡng hồn đối với ngươi không có chút nào hại. Cái này ta hiểu, ngươi nghĩ tìm chỗ ở đúng không? Triệu Vân ha ha cười một tiếng, như vậy lý giải, cũng không có gì mau bệnh. Nguyệt Thần nhún vai, ta mượn thân thể cùng ngươi dưỡng hồn, coi như là giúp ngươi rồi. Để báo đáp lại, ngươi cũng giúp ta một chút quá. Triệu Vân xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt rạng rỡ, ban thưởng ta vô thượng thần lực, ta đi đem liễu ra sốc. Cái này, không giúp được, sao có thể a? Ngươi là thần sao? Vừa mới nói, ta chỉ còn dư lại một tia tàn thức. Nguyệt Thần buông tay, ngoại trừ trí nhớ, cái gì cũng không có. Nếu không thì, ngươi đổi lại chỗ ở. Triệu Vân thử dò hỏi, làm sao? Linh mạch không muốn nối lại rồi. Ngươi khả năng nối lại ta linh mạch. Triệu Vân đốn tinh thần tỉnh táo, thân thể kéo căng quá chặt chẽ đấy. Lão nương, khục, ta là thần sao? Không gì làm không được. Một câu nhượng Triệu Vân kinh hỉ vạn phần, giống như người sắp bị chết, trong nháy mắt đã có hy vọng sống sót. Nguyệt Thần cười mà không nói, đơn độc nhẹ phẩy ống tay áo, bỏ ra một mảnh thần quang, ngưng mắt nhìn qua, mới biết đó là từng khỏa chữ nhỏ, vẻn vẹn ngón cái giáp như vậy đại, kim sán sán đấy, tự bản thân xếp đặt tổ hợp, tẩy tủy dịch cân kinh. Triệu Vân ngửa đầu, nhìn xem đệ nhất được, từng chữ một nhớ kỹ, xem tên liền biết, là rèn luyện gân cốt thịt đấy, luyện ra thể nội tạp chất, tăng cường gân cốt thịt mật độ cùng tính bền dẻo, lấy cường tráng khí lực. Tự nhiên, đây chỉ là nhất trụ cột nhất đấy. Kinh trong có nói, như phương pháp này luyện đến đại thành, liền có niết bàn, có thể thoát thai hoán cốt. đúc thành bất diệt kim thân, đưa tay đẩy sơn nhấc lên hải, phủ tay băng thiên diệt địa, có thể nói kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, sâu như vậy sao? Triệu Vân liếm liếm bờ môi, vẻn vẹn xem này kinh giới thiệu, liền đầy đủ rung động, rung động về rung động, có thể phương pháp này bề ngoài giống như không thế nào hoàn chỉnh. Xem qua về sau, hắn lại nhìn hướng Nguyệt Thần, ánh mắt nhi ngụ ý đại biểu hết thảy, ta chính là tàn thức, trí nhớ thiếu thốn, Nguyệt Thần nói ra, cho đáp án, cũng là thông tục dễ hiểu, cái này tàn khuyết đấy, dễ dùng không, vận chuyển một chu thiên, linh mạch có thể nối lại, thiệt hay giả, đây chính là man thần nhất mạch luyện thể bí thuật. Xây dựng căn cơ vô thượng pháp môn, là nhà hắn bá đạo nhất. Nguyệt Thần nhẹ tiếng nói uyển chuyển như tiên khúc. Ngươi chi võ đạo bí cảnh, liền dùng hắn trúc cơ. Man thần Triệu Vân trong lòng nhẹ lẩm bẩm, không cần nghĩ cũng là một cái thần. Hơn nữa, hơn phân nửa cùng Nguyệt Thần có sâu đậm nguồn gốc. Bằng không thì, các nàng này nhi cũng sẽ không đến hắn nhất mạch luyện thể bí thuật. Đây chính là vô thượng bí thuật, nếu không phải quan hệ đặc biệt thiết, kẻ đần mới có thể ngoại chuyện. Thế nào võ đạo bí cảnh, nghi hoặc phía sau, Triệu Vân lại xem Nguyệt Thần, chờ thiên võ cảnh, ngươi sẽ tự hiểu. Nguyệt Thần lại nằm ở trên mặt trăng, bản thân ấm áp nhắc nhở một chút, như tại trong đêm tu luyện tẩy tủy dịch cân kinh, tìm khối khăn lau nhét trong miệng. Bớt gà bay chó chạy, vì sao, nơi nào nhiều như vậy, vì cái gì? Nguyệt Thần nhẹ nhàng vung tay áo, đem Triệu Vân ném ra ý thức. Phòng tân hôn trong, Triệu Vân phút chốc khai con mắt, lưỡng con mắt cao thấp tả hữu chuyển động, hoàn nhìn xem bốn phía, xác định không phải là mộng. Đầu óc hắn có tẩy tủy dịch cân kinh pháp môn, mà Nguyệt Thần âm dung tiếu mạo cũng vô cùng rõ ràng, chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn trộm đi ra gian phòng, vườn trong gốc cây già hạ hắn khoanh chân mà ngồi, trong lòng mặc niệm pháp môn, vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, a, tâm pháp một khi vận chuyển, liền nghe hắn gầm nhẹ kêu rên, đau, rất đau, đau tận xương cốt, lúc này, hắn mới hiểu được, vì sao Nguyệt Thần nhượng hắn hướng trong miệng nhét một khối khăn lau. Cái này mẹ nó đêm dài vắng người đấy, như đau nhức đến giống to. Có trời mới biết sẽ thức tỉnh bao nhiêu nhân, có trời mới biết sẽ đưa tới nhiều ít mắng. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cũng bình thường trở lại. Như thế bá đạo luyện thể pháp môn, như không có một chút đau đớn, ngược lại không bình thường rồi. Lần nữa ngồi vào chỗ của mình, trong miệng hắn ngậm khăn tay, lần thứ hai vận chuyển, như cũ là tiếng rên rỉ, khả năng nghe thấy thể nội đùng đùng, không dứt, gân, cốt, thịt, mạch lạc, đều tại xé rách, đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt tập đủ toàn thân, như đặt mình trong hỏa lò, như tại bị nung khô, tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đều giống như đao cát, không hơn kém lăng trì khổ hình. A, Triệu Vân gầm nhẹ, cái chán nhất nhiều sợi gân xanh lộ ra ngoài, trong đầu cũng ông ông ù ù, mỗ mấy cái trong nháy mắt. Đã phân không rõ chân thật cùng hư ảo, lại nhìn trong miệng hàm chiếc khăn tay, thấm đầy máu tươi, chiếu đến nguyệt quang, có phần lộ ra đỏ tươi, đau nhức liền dừng lại. Nguyệt Thần ung dung nói, tự biết tẩy tủy dịch cân bá đạo, man thần là người điên, nhà hắn luyện thể pháp môn, tự cũng không phải người luyện đấy, hắn trong trí nhớ, khả năng chống đỡ qua rèn thể đau khổ đấy, quả thực không có mấy cái, như vậy, đáp lại nàng đấy, chỉ Triệu Vân thống khổ gầm nhẹ, cái kia trương vẫn là hơi có vẻ non nớt trên mặt, đều là điên cuồng. Huyết sắc con mắt chán lửa cháy nhiệt tinh quang, đau nhức, cũng hưng phấn lấy, khá lắm tiểu gia hỏa, xem thường ngươi rồi, Nguyệt Thần liếc qua, ánh mắt rạng rỡ, Triệu Vân cứng cỏi, vượt quá dự liệu của nàng. Hoặc là nói, người một khi đã có chấp niệm, cái gì cũng không phải sự tình rồi. Hắn chấp niệm nên chịu ra sỉ nhục, tàn khốc cách sinh tồn. Chân chính nhượng tâm hắn cảnh có thể lột xác, đã là cái này cường giả vi tôn thế giới. Muốn dùng nắm đấm nói chuyện, vậy liền luyện đến tối cường. A, Triệu Vân gầm nhẹ, càng là nặng nề, bị tơ máu nhuộm đỏ con mắt, nhiều hơn hoảng hốt chi sắc. Đau đớn đã đến cực hạn, hắn giờ phút này, thời khắc đều có thể đã bất tỉnh. Cũng may, hắn đầy đủ ương ngạnh, nhìn hắn bên ngoài thân, nhiều hơn không sạch sẽ sền sệt vật. Đó là tạp chất, trong cơ thể tạp chất, nguyên nhân tẩy tủy dịch cân mà bị rèn luyện ra. Cách chương